hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 339. Góc truyện audio.com. Tiếng cảnh cáo của vệ sĩ, tiếng chất vấn của quản gia, tiếng hừ đau đớn của Doãn Lâm, tiếng khóc thét không ngừng của Mạn Nhi trong lòng trộn lẫn vào nhau. Cô mở mắt ra, trong mắt đều là tơ máu, chỉ cảm thấy bản thân mình giống như lún sâu vào đầm lầy, bất lực giấy giụa, phản kháng. Nhưng dù cho là như thế, cô cũng không buông tay. Cô không thể không có Mạn Nhi. Tầng 3, Bạc Vũ Minh nghe thấy động tĩnh lớn ở dưới tầng, ven theo cầu thang chạy xuống tầng 2, tựa vào trước lan can, nhìn vào trong đám người, thấy Vân Giai Kỳ đang ôm chặt Mạn Nhi, con người có chút co rụt lại. Là cô ta, chấm, oa oa, oa không a. Mạn Nhi vẫn khóc thét như cũ, dãy rùa đã yếu đi. Quản gia lập tức xông lên phía trước, muốn cướp Mạn Nhi từ trong ngực cô ra. Vân Giai Kỳ ôm Mạn Nhi nên không có lực để phản kháng. Thấy một đôi tay vươn đến, muốn cướp đứa trẻ trong lòng cô, cô liền bất chấp tất cả, theo bản năng cắn vào cổ tay của người đó. À, tất cả mọi người đều dừng tay lại, lùi sang một bên. Doãn Lâm đã mình đầy thương tích, nhưng vẫn che chở cho Vân Giai Kỳ như cũ. Vân Giai Kỳ ngẩng đầu, liền nhìn thấy Bạc Tiêu Dương từ tầng 2 đi xuống. Cậu ta vừa thấy Vân Giai Kỳ ôm chặt Mạn Nhi quỳ một chân trên mặt đất, chật vật vô cùng, lại đi nhanh hơn đến trước mặt cô, muốn dìu cô đứng dậy. Một bên, quản gia lại nhân cơ hội này, lập tức xông lên trước, cướp Mạn Nhi từ trong ngực của Vân Giai Kỳ đi. Vân Giai Kỳ gào lên thất thanh, giơ tay ra, lại chật vật ngã sấp xuống. Bạc Tiêu Dương tay nhanh mắt lẹ đỡ lấy cô. Cậu ta xoay người, nhìn về hướng Bạc Ngạn Thiên, ánh mắt lại dừng lại trên người đám vệ sĩ sau lưng ông ta. Dày dày mi tâm, ông nội, ông làm gì vậy? Bạc Ngạn Thiên tức giận nói, cướp Mạn Nhi. Vân Giai Kỳ, Mạn Nhi là của tôi, là con gái của tôi. Cháu không thấy sao? Cô ta muốn cô nói xong, cũng không gắng gượng được nữa, nghẹn ngào khóc lên. Cách chương.